Chương 25, yêu tinh người yêu sở đi dạ nọt găng. Cứ nhiên nhanh như vậy liền cho làm cho đều nãi nạ hệ tờ mản đỉ vì nẹ sạ lẹt thành viên, chạy án chắc dấu ở ỉnh lần đảo một cái sơn cốc bên trong, nghĩ mới vừa đi ra ngoài, từ một vị en trổ trong miệng biết được tình báo, trong lòng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Không hổ là một tay sáng lập viêm chi cái nôi hẹ vờ hốc có phần, tích trước mắt thành tích thật sự là quá tốt, ngược lại để chắc có một loại không quá thực tế cảm giác. Cùng thân là nguyên tội chính hắn bất đồng, tịch lấy chính mình mị lực cá nhân, không chỉ có chinh phục ban đầu viêm chi cái nôi thập nhị chi, bây giờ vẫn còn ở trăm năm trong thời gian chiếm được 9 vị đỉnh tiêm ma vương thuần phục, đem tệ cắt lì vô cả biến thành thực lực thậm chí giỏi hơn bản mặt cờ trên cường đại tổ chức, thật sự là thật lợi hại. Nếu như sáng tạo thần không có bị trục xuất, có một vị cờ dìm sần gột chấn giữ bản mặt cờ tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng hiện thế tổ thứ nhất trước. Bất quá hiện tại, cộng thêm tịch chính mình, tệ cắt lì vô cả chọn sở hữu 10 vị ma vương, mà vô số Enchor cũng hướng phía tệ cắt lì vô cả tụ tập, tạo thành một cái có thể nói quân đoàn cường đại tổ chức. Ở trong tận cư trong lúc, tịch xuất lĩnh phản phờ làm hạ dở quân đoàn tệ cắt lì vô cả, một đường chiến đấu, một đường hấp thu Enchor, từ Trung Quốc Nam Bộ bắt đầu, dọc theo đường tơ lụa phương hướng, đi qua Trung Đông cùng tiểu Á Tây Á, đem căn cứ địa dần dần rời đi đến châu Âu. Trên đường, hắn xuất lĩnh cờ dìm sấn đi nhì dẹn hầu như mỗi ngày đều đang cùng phờ làm hạ giờ giao chiến, dần dần tạo thành một con kinh khủng quân đoàn, trở thành nguy hại thế giới thăng bằng nặng ký nhất địch nhân. Cung tis một đường lấy ả bị sản dìm thân phận, đến tìm kiếm có thể mang theo sáng tạo thần ở nạ kẻ hóc the festival tạo hóa cùng xác định lực lượng bất đồng, chắc đã ở dành thời gian nghiên cứu từ lâu đời bấy dập chi chiến cướp được thần dụ đoạn trồng lực lượng. Ẩn chứa sáng tạo thần thần cách đoạn trồng. Đã bị mạ sở thở dồn hệ cắt một lần nữa thu tập, đang tiếp thụ đến bị đẩy tới hai giới kẽ hở ở nạ kẻ hóc the festival thần dụ về sau, lấy những thứ này đoạn trồng làm trụ cột, sửa chữa thành thiên mệnh thơ đương nhiên, đoạn trồng số lượng cùng tiến độ nghiên cứu, chắc tự nhiên là đuổi không phải thượng nhân nhiều thế chúng bạn mặt cờ, có người nói gần nhất bởi vì văn hóa phục hưng mà đản sinh tân sinh ma vương tham đam cầu cứu đạn tạ lì ổng đã tiếp nhận. Rồi bạn mặt cờ quân sư. Ả bị tờ hóc giờ vờ dệ ạ sơn lỉnh bèn vẹo mời, tiến vào chiếm giữ bản mặt cờ. Lấy chắc thôi chắc, vị này dục vọng, cách tự hỏi đều hoàn toàn không thể để cho nhân lý hiểu tên, chắc là được mời nghiên cứu thiên mệnh thơ đoạn trồng. Có lẽ có cơ hội, chắc thậm chí dự định lần nữa trở lại bản mặt cờ, lấy thu được thiên mệnh thơ đoạn trồng tình báo. Từ mờ ơ y van ở năm tơ y nay, chắc vẫn tại suy nghĩ như thế nào để cho mình thần thể hủy diệt chi long trở về. Chỉ có như vậy, hắn mới có tư bản đối kháng còn lại ba vị thần chi cây trụ. Đương nhiên, tại trước đây, hắn chủ yếu mục tiêu là như thế nào thu hoạch cái kia đã tiêu hao hầu như không còn tồn tại lực. Hệ cắt sinh ra đã tiêu hao hết hắn tất cả chữ hàng, nếu như ở tìm được sáng tạo hai người bọn họ hài tử phương pháp sau đó, nhưng bởi vì tồn tại lực không đủ mà không cách nào thực hành, cái kia làm một nam nhân, chắc cũng quá mức mất thể diện sinh đứa bé tử dung dịch. Sữa bột tiền chắc chờ A bất quá, đang ở hắn buông tha nghiên cứu thiên mệnh thơ đoạn trồng, ngược lại nghiên cứu như thế nào lợi dụng từ vũ trụ trái tim nơi đó biết được tồn tại lực chân tướng tới thu hoạch đại lượng. Tồn tại lực thời điểm, một cái nhỏ bé Enchor đột nhiên xông vào hắn ẩn cư địa điểm. Đây là một cái cực kỳ tuổi nhỏ, thậm chí ngay cả tồn tại cũng thật là nhỏ bé đồ dựa theo lẽ thường, như vậy tùy tiện xông vào chính mình lãnh địa đồ, chắc một dạng chỉ biết làm ra một động tác. Đó chính là đưa cái này không có mắt đồ giết chết. Nhưng là, khi này cái đồ xuất hiện tại trước mắt hắn thời điểm, chắc chuẩn bị hỏa diễm đạn không chỉ có tàn đi, trên mặt bởi vì bị quấy rối mà hiện lên phẫn nộ đã ở trong nháy mắt biến thành một bộ hòa ái dễ gần, ôn nhu và thiện biểu tình. Khanh khách tiếng cười như chuông bạc, chính là cái này xông vào chặt lánh địa đồ vọng lại. Đây là một cái ngoại hình là xích hai chân, mặc váy liền áo, cổ hệ sợi tơ khăn quàng cổ nhân loại 12. 3 tuổi lưu lại hồng nhạt thiếu nữ tóc ngắn. Trước bất luận đối phương cái kia yếu ớt tới cực điểm tồn tại, chỉ là từ dung mạo mà nói, chí ít ở chặt đã gặp ma vương cùng Enchor bên trong, người thiếu nữ này tuyệt đối có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Đối mặt như vậy một cái yêu kiểu tiểu khả ái, linh lung tinh xảo thiếu nữ Enchor, mặc dù là chặt thân là nguyên tội hóa thân, cũng ác không xuống tâm tới thương tổn đối phương. Tuổi nhỏ thiếu nữ Enchor nhìn thấy chặt thời điểm, dường như cũng lại càng hoảng sợ, thế nhưng lập tức, chứng kiến vị này ma vương đại nhân trên mặt ấm áp biểu tình cùng ôn nhu mỉm cười, thiếu nữ dừng lại tiếng cười vang lên lần nữa, tựa như một con khả ái tiểu yêu tinh giống nhau, bay đến chắc phụ cận, vòng quanh hắn bay múa. Nhìn thiếu nữ trên không trung phiên phiên khởi vũ tuyệt vời tư thế, chắc cái kia cũ kết 50 năm tâm dường như cũng sống nhảy tới. Cái này có không thua nữ nhi của hắn hề cặt bề ngoài thiếu nữ, tính cách dường như vừa lúc cùng mình vị kia ba không nữ nhi tương phản, hoạt bát hiếu động, tùy tâm sở dụng. Đúng dùng tự do chim nhỏ để hình dung cái này tuổi nhỏ thiếu nữ en trộn là lại chuẩn xác bất quá. Bay hồi lâu, thiếu nữ đại khái là cảm thấy mệt mỏi, thân thể khẽ động, tựa như một con chim non giống nhau nhẹ bóng rơi vào chặt vương tỏa dưới, tựa sát bên chân của hắn. Nhìn vị này vô cấu thêm vô chi thiếu nữ, chặt tâm tình đơn giản là trước nay chưa có sung sướng. Lẻ loi một mình nghiên cứu trên trăm năm thiên mệnh thơ đoạn chồng, nói thật, cuộc sống như thế quả thật có chút khô khan vô vị. Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì, là lúc nào đi tới hiện thế vươn tay trái, chặt ôn nhu vuốt ve vị này vô cấu thiếu nữ hồng nhạt tóc ngắn. Trên mặt tràn đầy không che giấu được tiểu ý sở tỷ giả nọt gẳng, đây là tên của ta hồng nhạt thiếu nữ hiếp con mắt, tựa như một con đang bị chủ nhân sùng ái tiểu miêu giống nhau, trên mặt lộ ra phi thường biểu tình hưởng thụ, nhẹ giọng trả lời, thanh âm thanh thúy dễ nghe, giống như bách linh chim một dạng khả ái động nhân. Là tên thật sao lúc đó đời tên đâu vớt ve thiếu nữ khả ái đầu nhỏ, chắc tự thân cũng phi thường hưởng thụ. Ân, đều nhanh muốn lên có vẻ nếu như là tại hậu thế. Chắc bây giờ sở tác sở vi, không thể nghi ngờ là nhất hợp cách quái thuộc thử. Đương nhiên, hắn bây giờ bề ngoài là mình dáng vẻ vốn có, chỉ là tóc từ hắc sắc biến thành ngân sắc, trưởng đến eo giữa sợi tóc giống như một đạo ngân hà. Không có, ta mới vừa đi tới hiện thế tên thật vì sở tỷ giả nọt gẳng thiếu nữ en chỗ khả ái lắc đầu, nhẹ nhàng leo lên chặt đầu gối, sau đó tự nhiên ngồi ở trên bắp đùi của hắn, phảng phất một con chân chính sủng vật giống nhau. Nếu như vậy, ta đây liền cho ngươi một cái tên. A nói như vậy, chặt bao trùm ở thiếu nữ trên đầu trượt tay xuống phía dưới, vuốt nhẹ nhẹ đối phương cái kia tinh xảo mềm mại gò má, sau đó cúi đầu hôn vào trán của đối phương bên trên. Lấy chặt tên, ban tặng trước mắt tồn tại sở tỷ giả nọt gẳng, lấy lý nạn xì hở tên lý nạn xì hở sở tỷ giả nọt gẳng lập lại một lần chặt ban tặng tên của nàng, trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình, xem ra là phi thường thỏa mãn tên này. Lý nạn xỉ hở từ hôm nay bắt đầu, tên của ta chính là sở tỷ giả nọt gẳng lý nạn xỉ hở, đại nhân, cảm ơn ngài nhảy nhót không ngớt thiếu nữ ngây thơ nhào vào chặt trong lòng, vô sự tự thông đụng lên chính mình phấn hồng môi anh đào, hôn lên ban tên cho với mình ma vương. Cái này ngây thơ vô cấu thiếu nữ dường như căn bản cũng không biết, chính mình hành động này đến tột cùng ý vị như thế nào. Đương nhiên, nàng càng không biết. Chắc ban tặng nàng Ly Nạn Xì Hở cái tên này chân chính ý nghĩa. Ở cổ xưa xếp trong thần thoại, cũng chính là Tỷ Sơ Chô ở thời đại kia, bộ lạc của nàng truyền lưu một cái thần thoại, Ly Nạn Xì Hở là chỉ yêu tinh người yêu, ban tặng sở tỷ giả nọt gẳng tên này, đã nói rõ chặt đối với vị này tồn tại nhỏ bé en trồ thái độ. Ẩn cư ở này hắn, đem thiếu nữ trở thành chính mình yêu tinh người yêu cho nên, đối mặt thiếu nữ chủ động dâng nụ hôn. Chắc chủ động ôm lấy đối phương tiểu tiểu thân thể, đem môi đơn giản đụng vào, biến thành gắn bó như môi với răng hôn sâu. 100 năm để tích lũy tịch mịch cùng khô khan, tựa hồ đang cái hôn này trong, triệt để tiêu trừ. Từ đây, chắc cùng thiếu nữ bắt đầu cùng nhau du lịch sinh hoạt. Rất nhanh, chắc liền vì mình quyết định cảm thấy không gì sánh được may mắn. Lý nạn xì hở không chỉ có lấy có thể so với yêu tinh khả ái bề ngoài, cũng có cùng nàng tồn tại hoàn toàn không hợp năng lực. Nàng có khái niệm, là tự do cùng sáng tạo, hai loại khái niệm ban cho nàng một kỳ tích một dạng lực lượng, có thể đem tự tại pháp đúng là kỳ danh tùy tâm sở dụng, tự do tự tại cấu trúc. Nàng phảng phất là cùng không có khả năng vô duyên, tự do tự tại xuyên toa trong chim nhỏ nhóm trên bầu trời, tùy tâm sở dụng can thiệp tất cả mọi chuyện vật. Không muốn nói thông thường đồ, chính là vương cũng vô pháp thực hiện sự tỉnh tựa NG. Nàng lại dễ dàng thực hiện, đơn giản là say mê với du ngoạn cái này thế giới. Có lúc ở thân thiết vương ngồi xuống tùy ý sinh hoạt, có lúc cùng phóng lãng đổ cùng nhau đùa giỡn. Tâm tình hảo thời điểm còn có thể cùng người tiếp xúc, nuốt trọn một hai khai vị. Khiến người sợ hãi lực lượng, nàng cứ như vậy ngây thơ mà không tự giác sử dụng, cũng không kiêng kỵ người khác, cũng không biết cân nhắc tự thân. Nàng chỉ là tùy tâm sở dục phiêu đãng ở nơi này thế giới, cho chặt mang đến vô tận kinh hỉ cùng sung sướng. Tại dạng này một cái ung dung vui sướng lữ trình bên trong, chắc cùng Lý Nạn Xỉ Hở quan hệ giữa đã ở nhanh chóng ấm lên. Nhất là theo hai người cùng nhân loại tiếp xúc, thiếu nữ đã dần dần nhận thức đến, tên của mình bao hàm ý nghĩa. Cùng với, chắc mỗi ngày đối với nàng sủng ái cử động, đến tột cùng đại biểu cái này cái gì? Đó là chỉ có thể tồn tại ở thân mật nhất người thương mới có thể làm ra cử động. Câu thạ cầu vuột tốt hở tờ tờ tờ s, gú giờ lv đút 4 nu 7 á ảnh nữ trong hậu cung.